Nói đến Chi Chi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng tỉ mỉ phát hiện, tiểu hổ cười xong trong ánh mắt vẫn có cô đơn thật sâu. Bạn chơi cùng từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, bằng hữu cùng sống chết, đến bây giờ ai đi đường nấy đều khổ sở. Khi nào đi tư u cảnh một chuyến, đem Chi Chi về. Hoàng Bắc Nguyệt chuyển khay thức ăn đến trước mặt mình, nhìn thức ăn bên trong có cá có thịt, không thể không than thở, ngay cả Mạc Liên sinh hoạt ngớ ngẩn cũng tỉ mỉ như vậy. Nàng bắt đầu ăn cơm, tiểu hổ ngây người hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, nhưng vẫn do dự, nhưng cô ấy bây giờ là vương tử của tư u cảnh. Vậy thì sao? Chỉ cần cô ấy muốn theo ta đi, ta chắc chắn mang cô ấy đi. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, dù sao ban giả vương không giữ lời trước, ta cần gì đối xử có tình có nghĩa với hắn chứ. Chủ nhân, ngươi thật sự quá tốt. Tiểu hổ hoan hô một tiếng, lại muốn nhào lại. Lần này Hoàng Bắc Nguyệt sớm chuẩn bị, đưa tay ngăn lại, năm nữ thủ thủ bất thân. Ngao, tiểu hổ nháy mắt biến thành xích kim thánh hổ, thân thể cao lớn như trước không biết ngại chui vào lòng Hoàng Bắc Nguyệt, cỏ sát người của nàng dùng sức làm nũng. Như vậy sẽ không sao chứ, ta không phải rất đáng yêu à chủ nhân? Người này, Hoàng Bắc Nguyệt không nhịn được, khì khì một tiếng, cười lên ha ha. Tránh ra tránh ra, người lớn như vậy vẫn làm nũng. Có quan hệ gì, dù sao cũng chỉ có ta mới có thể làm nũng với ngươi. Ngươi cứ yên một chút đi, không biết băng linh huyễn điểu ở trong không gian linh thú nghe nói như thế có hận tiểu hổ nghiến răng nghiến lợi không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, thiên hạ chia làm 4-3, tiểu tử thối, chờ ngươi trở về sẽ xử lý ngươi, dám khoe khoang à? Dám khoe khoang à? Nghe tiếng vui đùa bên trong truyền đến, ngoài cửa Mạc Liên chậm rãi tựa vào trên vách tường. Thế giới bên trong kia là hắn hướng tới, nhưng lại không ăn ý. Tại sao hắn là người mang điểm xấu? Tại sao chỉ cần tới gần sẽ thương tổn nàng? Như vậy không công bình. Hắn đứng ở khách điếm lầu 2, đột nhiên một trận gió thổi đến. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ngã tư đường phía trước có thân ảnh quen thuộc đứng lẫn trong đám người, lạnh lùng cười với hắn. Ánh mắt Mạc Liên ngưng tụ, lóe âm độc, thân ảnh thoáng một cái chạy tới liền trong đám người kia. Song thân ảnh chỉ ngừng trong đám người trong chốc lát, giây tiếp theo liền biến mất. Mạc Liên năng lực cảm giác luôn luôn mạnh mẽ, không do dự bay nhanh ra ngoài thành. Ngoài thành trống trải, Mạc Liên liếc mắt một cái nhìn thấy phía trước nam tử đứng bên sông nhỏ, y bào ánh vàng rực rỡ, bóng lưng thần thánh trang nghiêm, như thần không thể chạm vào. Nhưng chỉ có hắn hiểu bề ngoài thần thánh, nhưng trái tim còn tà ác hơn ma quỷ. Nhìn thấy thân ảnh trong trước mắt, Mạc Liên không còn do dự, ánh chớp màu đen thoáng hiện trong tay. Người nọ từ từ xoay người lại, hai tay vắt sau lưng, ảm đạm cười với hắn. Triệt Nhi, nhìn thấy ngươi như vậy, ta rất không vui. Thiếu niên mím môi, không cần ngôn ngữ, sát khí trên người càng ngày càng thịnh. Theo hắn tới gần, ánh mắt Tống Mịch từ từ âm trầm xuống, ánh vàng sâu trong mắt thản nhiên hiện lên một chút. Mạc Liên đột nhiên cau mày, trên lưng vô cực thiên khóa chợt buộc chặt, quấy đến suýt nát ngũ phủ lục tạng. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, trên người hắn sát khí cũng không chút nào giảm. Tống Mịch lắc đầu, nói, ngươi giết ta thì sẽ vĩnh viễn sẽ không biết vì sao ngươi tới gần người nào đều sẽ bị thương tổn. Nói như vậy, rõ ràng có thể khống chế được Mạc Liên so với đau đớn kia. Hắn do dự một chút, dừng lại cách không xa Tống Mịch. Tống Mịch hài lòng mỉm cười, Mạc Liên là con của hắn. Hắn hiểu rõ như lòng bàn tay cách tốt nhất khống chế Mạc Liên. Làm, cái gì? Mạc Liên cứng ngắc hỏi. Trước mắt người này, tâm tình của hắn không thể bình tĩnh trở lại. Khi còn nhỏ, Thánh Quân tự mình dạy hắn. Mặc dù tàn khốc nhưng người người đều hâm mộ hắn. Hắn cũng hiểu, đây là Thánh Quân phá lệ ân sủng. Cho đến khi biết Thánh Quân là cha của hắn, hắn bắt đầu không hiểu, bắt đầu rất mê mang. Hắn chạy đến phố phường, nghe cha con gia đình bình thường nói chuyện, ở chung cùng bọn họ một lúc không hề thấy giống nhau. Tại sao phụ thân chỉ coi hắn là giá thù? Huấn luyện hắn vì trên người hắn có sức mạnh thần bí, có thể khiến Thánh Quân muốn làm gì thì làm. Từ trong ánh mắt của hắn rất dễ dàng thấy thù oán, từ khi ánh mắt nhìn thấy ánh sáng còn trong sáng hơn so với Tống Mịch tưởng tượng. Tuy nhiên, đó cũng là vì hắn sức mạnh trong cơ thể bị Vô Cực Thiên khóa áp chế. Nếu không, Mạc Liên mới thực sự thuộc về thế lực hắc ám. Ngươi muốn biết nguyên nhân thì giúp ta làm một việc. Tống Mịch nói. Mạc Liên lắc đầu, rất rõ ràng quyết đoán. Hắn sẽ không giúp, không muốn bị lợi dụng tiếp. Triệt Nhi, là ai dạy ngươi làm trái lời phụ thân? Hoàng Bắc Nguyệt sao? Nhà đầu kia rất xấu rồi. Không quan hệ với nàng. Mạc Liên ngự chậm rãi nói, nhưng biểu đạt rõ ràng. Tống Mịch thất vọng nói, ngươi không chịu giúp thì ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ánh mắt lạnh lẽo, Mạc Liên đột nhiên lộ ra sát khí. Tống Mịch đã sớm biết phản ứng của hắn, cười nhẹ một tiếng, ánh vàng rực rỡ như cát vàng từ trên trời giáng xuống. Hắn lui từng bước, thần bí cười rộ lên. Triệt Nhi, tương lai có một ngày ngươi nhất định sẽ đồng ý tới giúp ta. Không ai hiểu con bằng cha mẹ, không ai hiểu rõ ngươi hơn ta. Nói xong, thân ảnh Tống Mịch liền biến mất trong cát vàng, không thể tìm ra dấu vết. Mạc Liên nắm chặt tay, đứng bên hồ nước. Đột nhiên xa xa có tiếng thở hổn hển gọi tên hắn. Mạc Liên, Mạc Liên. Giọng nói này có chút quen thuộc. Mạc Liên ngẩng đầu, nhìn lại hướng âm thanh truyền đến. Cỏ lau bên bờ cao lớn rậm rạp, một cái thiếu nữ mặc y phục đỏ xuyên qua cỏ lau rậm rạp, chạy nhanh về chỗ hắn. Khuôn mặt quen thuộc khiến con ngươi Mạc Liên co rụt lại. Hồng Liên, lúc gặp à? Mạc Liên không tin vào mắt mình, hắn rõ ràng tự tay giết à, làm sao à vẫn sống được. Sau một lát, Hồng Liên đã nhào tới trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn bắt đầu khóc lớn. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, Mạc Liên, ta rất nhớ ngươi. Mạc Liên không hề có chút cảm tình, đẩy Hồng Liên khỏi ngực mình, nghiêng sang một bên. Mạc Liên, trong mắt Hồng Liên đều là nước mắt, kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt âm lãnh nhìn ả một cái. Mạc Liên xoay người muốn chạy. Đừng đi. Hồng Liên chạy đến trước mặt hắn, ngăn trở hắn. Ngươi không thích làm Mạc Liên, ta không gọi ngươi Mạc Liên. Triệt Nhi. Tay tái nhợt đột nhiên bóp chặt cổ ả, dùng sức siết lại, suýt chặt cắt đứt cổ ả. Làm càn, dám vô lễ với công chúa điện hạ. Hắc y nhân không biết từ đâu chạy đến, đột nhiên rút đao bổ về phía bả vai Mạc Liên. Hồng Liên mở to mắt, nhưng cổ bị bóp chặt không phát ra tiếng. Đừng. Mạc Liên giơ tay lên, dễ dàng nắm đoạn đao, mà tay kia cũng buông cổ Hồng Liên ra. Cút. Hắn không muốn giết ả lần thứ hai, nhưng ả không cút thì hắn cũng không nương tay. Hắc y nhân khiếp sợ nhìn đao chính mình, sắc mặt tái nhợt nhìn Mạc Liên, tim đập nhanh khủng bố. Thực lực thiếu niên tái nhợt quỷ dị này quá kinh khủng. Thanh đao của hắn là dùng vàng đen chế tạo a, nhưng thiếu niên này dễ dàng dùng hai ngón tay đã chặt đứt. Hồng Liên ho khan vài tiếng, vội vàng đứng lên, kéo ống tay áo Mạc Liên, đau khổ cầu khẩn. Ta tìm ngươi lâu như vậy, tại sao ngươi không thèm liếc ta một cái? Ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng ngươi không nói một lời nào được với ta sao? Mạc Liên giật mạnh ống tay áo về, lạnh lùng liếc ả một cái. Đừng tìm chết. Hồng Liên nước mắt đổ xuống, trên mặt tinh xảo mang theo oán giận cùng không cam lòng. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng không bằng người đã chết sao? Tại sao nàng không chết? Mạc Liên âm lãnh nói. Đúng, cô ta đúng là không chết. Cô ta bây giờ là Bắc Nguyệt quận chúa, thê tử của Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ. Ngươi thích cô ta như vậy, tại sao vẫn để cô ta gả cho người khác? Hồng Liên như phát cáu nói. Những lời này nàng nhịn đã lâu, mỗi lần đều muốn nói với Mạc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt không phải Hoàng Bắc Nguyệt trước kia, cô ta vẫn gả cho người khác. Hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt có khác gì đã chết. Nàng thật cao hứng, bởi vì ngay cả Mạc Liên cũng buông tha. Nghe vậy, lần đầu tiên Mạc Liên nhìn ả với ánh mắt châm chọc, nhưng rất lạnh, rất lãnh đạm, giống như đối với một người xa lạ. Đối với Mạc Liên mà nói, tất cả người không có tư cách tiến vào trong lòng đều là người xa lạ. Nhìn ánh mắt của hắn, Hồng Liên ngẩn ra. Nàng nói sai cái gì sao? Có chuyện gì nàng không biết sao? Triệt. Nàng muốn bắt tay Mạc Liên một lần nữa, nhưng lại bị hắn vô tình tránh ra. Không muốn lãng phí thời gian với ả, nếu không hắn thật sự sẽ giết người. Mạc Liên phẩy tay áo một cái, biến mất trong bụi cỏ lau rậm rạp. Hồng Liên nhìn bụi cỏ lau trống rỗng, nghiến răng nghiến lợi. Mạc Liên, ta thật sự khiến ngươi ghét như vậy sao? Công chúa điện hạ. Hắc y nhân kia cúi đầu, không dám nhìn bộ dáng đương kim công chúa Vĩnh Ninh khóc. Sự tình hôm nay không được nói cho bất kỳ ai, biết không? Hồng Liên nói. Thuộc hạ rõ. Hắc y nhân kia lập tức gật đầu, đến bảo vệ công chúa, tự nhiên biết cái gì có thể nói, cái gì không thể. Hồng Liên xoay người đi ra ngoài, hắc y nhân kia cũng lập tức theo sau, đi vài bước. Phía trước Hồng Liên đột nhiên xoay người, trong tay một thanh kiếm sắc đột nhiên đâm vào trái tim hắc y nhân kia. Công chúa, ta chỉ tin tưởng người chết sẽ không biết nói lung tung. Kiếm sắc khuấy đảo trong lồng ngực hắn, sau đó rút ra, máu tươi văng khắp nơi, hắc y nhân chết không kịp ngáp. Hồng Liên lấy một lọ thuốc bột từ nạp giới ra, đổ lên thân thể hắc y nhân, hắn chậm rãi hóa thành một bãi máu loãng. Làm xong hết thảy, Hồng Liên mới dùng khăn lau kiếm, hai mắt lạnh lùng liếc vào bên cạnh bụi cỏ lau nói, cút ra đây. Nghe vậy, một người mặt mày xám cho lảo đảo chạy đến, cẩn thận cúi đầu, không dám nhìn Hồng Liên. Nhìn thấy người này, Hồng Liên đùa cợt nhếch miệng, nói, Lưu Thạch, ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi vô dụng như vậy, ta căn bản không cần ngươi. Ta sẽ hữu dụng. Thiếu niên mặt xám mày cho này là Lưu Thạch ngày đó đi theo Hồng Liên từ vách núi địa ngục ra. Hừ, ngươi có tác dụng gì? Ngươi vô dụng đến mức ngay cả giết ngươi ta cũng khinh thường. Lưu Thạch cắn môi, buông tôn nghiêm, nói. Ta biết lúc Mạc Liên trở về thành Lâm Hoài mang theo một cô gái. Ta tận mắt thấy, Hồng Liên lập tức hỏi, nữ nhân kia là ai? Ta không dám tới gần bọn họ, nhưng ta sẽ tra rõ ràng. Vừa nghe ngữ khí ả vội vã như vậy, Lưu Thạch biết chính mình sẽ không vô dụng. Mặc dù trong lòng khổ sở, nàng quan tâm một nam nhân khiến hắn thống khổ như thế, nhưng nếu chỉ có thể được ở bên cạnh nàng, hắn cũng không oán hận. Được, ngươi đi tra rõ ràng bọn họ đang ở đâu, và nữ nhân kia là ai. Hồng Liên ném một túi kim tệ bên chân hắn. Lưu Thạch, ngươi làm tốt chuyện này, ta sẽ cho ngươi đi theo ta. Lưu Thạch vội vàng gật đầu, mừng rỡ không ngừng. Hồng Liên nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Vừa đi vừa nghĩ câu Mạc Liên vừa nói, càng nghĩ càng thấy bất thường. Mạc Liên nói Hoàng Bắc Nguyệt không chết, dường như không phải ám chỉ Bắc Nguyệt quận chúa vô dụng kia. Chẳng lẽ Hoàng Bắc Nguyệt thực sự sống chỗ à? Không biết liên lạc chuyện trước kia xảy ra. Ánh mắt Hồng Liên càng ngày càng lạnh. Lúc đầu ả đã sớm hoài nghi người tên Hí Thiên giúp Bắc Nguyệt quận chúa điều trị hai mắt, đáng tiếc không có cách nào nhìn thấy cô ta. Hiện tại vừa nghĩ, Hí Thiên không phải là Hoàng Bắc Nguyệt năm đó ở nước Nam Dực dùng tên giả sao? Còn có trước hôn lễ của Bắc Nguyệt quận chúa, hoa hồng quỷ dị rơi từ trên trời xuống được truyền là thần tích, căn bản là có người cố gắng tạo ra. Ai mới có thể hao tổn tâm cơ giúp Bắc Nguyệt quận chúa như vậy? Hiện tại Mạc Liên mang theo phụ nữ thần bí trở về thành Lâm Hoài. Hoàng Bắc Nguyệt, nếu như ngươi thật sự chưa chết thì lúc này ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Liên đi ra ngoài bụi lau, cách đó không xa chính là khu săn bắn của Hoàng gia nước Nam Dực. Gần đây Hoàng thượng đều xử lý triều chính ở chỗ này, dẫn theo không ít người trong cung đến. Hoàng hậu cũng tới, vì vậy ả cũng cùng đi đến. Hoàng thượng cũng không có nhiều hảo cảm với nữ nhi vừa mất mà lại có được như ả. Một trong những nguyên nhân là vì ả có dung mạo tương tự Bắc Nguyệt quận chúa. Ở trong lòng hắn, Bắc Nguyệt quận chúa là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế. Bởi vậy từ lúc hồi cung đến nay, Hoàng thượng cũng không chịu kiến ả lần nào. Hoàng hậu lại càng bởi vì ả quá giống Huệ Văn trưởng công chúa đã mất mà không thân cận ả. Chiến Dã lại càng không cần phải nói. Ả ngày xưa với thân phận Hồng Liên gây ra không ít chuyện, Chiến Dã ngoài chán ghét ra cũng không có bất cứ cảm tình nào. Các nô tài nhìn thấy các chủ tử đều thái độ như vậy nên cũng chẳng có sắc mặt tốt với ả. Mà nực cười chính là trong cả hoàng tộc nước Nam Dực, duy nhất đối xử không tệ với ả lại là Bắc Nguyệt quận chúa. Tuy lý do chủ yếu là vì Bắc Nguyệt quận chúa bản tính mềm yếu thiện lương, đối xử với ai cũng vậy, nhưng ngẫu nhiên quan tâm cũng khiến Hồng Liên có một cảm giác mông lung là người một nhà. Vừa rồi cảm giác được khí tức Mặc Liên nên lặng lẽ chạy khỏi khu vực săn bắn, hiện tại cũng chỉ có thể len lén chạy trở về. Hoàng thượng gần đây tinh thần rất kém cỏi, tới đây cũng chỉ có thể nhìn các vị hoàng tử hoàng tôn ở khu vực săn bắn bày ra tư thế oai hùng, còn hắn cùng Tần Phi nghỉ tạm trên khán đài và tán dóc. Phần lớn chuyện triều chính đều giao cho thái tử Chiến Dã. Nhưng hai ngày trước, Chiến Dã đột nhiên biến mất, không nói cho bất kỳ ai biết hắn đi đâu. Chuyện này hoàng hậu cùng một ít đại thần ủng hộ thái tử lo lắng, tin tức này bị bọn họ lén gạt đi, ngay cả hoàng thượng cũng không biết. Hoàng thượng sa vào tửu sắc, không chú ý tới thân thể chính mình, sức khỏe ngày càng sa sút, mắt thấy hắn dần dần buông quyền, giao cho thái tử Chiến Dã. Lúc này đúng là thời cơ tốt nhất, nhưng thái tử điện hạ biến mất. Nghi phi cùng kính vương nhìn chằm chằm tới. Hoàng thượng nhiều con nối dõi như vậy, ai cũng mơ ước ngôi vị hoàng đế. Giờ phút này để lộ một ít tin tức, tất cả cũng sẽ gặp nạn. Hồng Liên thân thủ lợi hại, không kinh động bất kỳ kẻ nào trong bãi săn, đi lên khán đài, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nghi phi ở bên người hoàng hậu nói gì đó. Sắc mặt hoàng hậu rất khó coi. Ả vội vã đi qua, chưa tới gần chỉ nghe nghi phi thời khắc đó cao giọng nói, thái tử điện hạ còn không đăng cơ đã bận rộn như thế, hôm nay hoàng thượng hiếm khi vui vẻ mà cũng không đi ra bộc lộ tài năng. Hoàng thượng quay đầu nói, đúng vậy, vài ngày không gặp Chiến Dã, gọi hắn đến đây đi. Hoàng thượng, ngài không phải không biết, tính tình Chiến Dã cho tới bây giờ cũng không thích những hoạt động này. Hắn giờ phút này sợ rằng ở trong quân, sẽ thỉnh an hoàng thượng sau. Hoàng hậu dịu dàng nói, nghi phi vừa nghe liền cười nói, trong số những hoàng tử của hoàng thượng, thái tử điện hạ thông minh cần mẫn nhất, biết tạo uy vọng trong quân, mượn lòng người. Lời này có ý khác, ai nghe cũng cảm nhận được ý vị trong đó. Hai tay hoàng thượng họp lại trong tay áo bào rộng thùng thình, nhắm nửa con mắt không mở miệng. Thiên uy khó dò, không ai biết hoàng thượng đang suy nghĩ cái gì. Hoàng hậu cắn môi, thầm hận nghi phi nhân cơ hội đến chia rẽ nữ nhân này. Nghi phi nương nương nói rất đúng, hoàng huynh từ nhỏ kiên định cố gắng hơn so với người khác, điều này quá rõ ràng, cũng không hề khoa trương. Nhưng kính vương điện hạ nghe nói ngày hôm trước bởi vì một ca cơ mà cùng nhị công tử của gia tộc Bố Cát Nhĩ náo loạn một hồi, đả thương người khác. Giọng nói thanh thúy của Hồng Liên đột nhiên vang lên, không biết khi nào ả đã đứng ở phía sau nghi phi, vừa cất tiếng đã dọa nghi phi sợ đến mức hô nhỏ một tiếng. Nhìn thấy bà ta phản ứng như thế, Hồng Liên cười lạnh. Hồng Liên luôn luôn ngây thơ với chính sự, nhưng hiện tại nước Bắc rượu bắt đầu như hổ rình mồi, kính vương điện hạ sau lưng đắc tội với gia tộc Bố Cát Nhĩ, thật không thỏa đáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1113, thiên hạ chia làm 4. Sắc mặt nghi phi rất khó coi. Hoàng hậu liếc Hồng Liên một cái, sắc mặt thoáng hòa hoãn. Hoàng thượng mở to mắt nói, kỳ thái gần đây khiến trẫm rất thất vọng, truyền lệnh để hắn đi biên quan, không có lệnh của trẫm cũng đừng trở về. Hoàng thượng, nghi phi cực kỳ hoảng sợ, nàng chỉ có một đứa con trai này a. Hồng Liên cười lạnh, nghi phi cùng kính vương không đủ hiểu chuyện, hoàng thượng sủng ái Bắc Nguyệt quận chúa như vậy, mà hiện tại Bắc Nguyệt quận chúa gả cho Lạc Lạc, lấy tâm tư của hoàng thượng, tự nhiên thiên vị giúp đỡ Bắc Nguyệt quận chúa. Ở trong lòng hoàng thượng, tất cả con trai con gái cộng lại cũng không bằng một phần của Bắc Nguyệt quận chúa. Bây giờ bọn họ còn dám đắc tội với gia tộc Bố Cát Nhĩ chẳng khác gì muốn chết sao. Hoàng thượng mất hứng, lạnh lùng vung tay lên, không để ý tới nghi phi, để cung nhân dìu đỡ trở về hành cung nghỉ ngơi. Trước khi đi nghi phi trừng mắt Hồng Liên một cái, vừa tức vừa giận rời đi. Ngươi thật thông minh, hoàng hậu thản nhiên nói một câu. Bà ta coi thường mẫu hậu cùng hoàng huynh, chính là coi thường ta. Ta sao có thể ngồi yên không can thiệp? Hồng Liên cười nói, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ả. Hoàng hậu ngẩn ra, không muốn nhìn khuôn mặt,

cùng với các hạ cầm đầu Điện Quang Diệu. Điện Quang Diệu an phận ở một góc, chưa nói tới thế lực lớn. Mạnh Kỳ Thiên thản nhiên lắc đầu. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, chân chính an phận một góc, không tranh sự đời chính là Tư U Cảnh. Các hạ dám nói không có hùng tâm tranh thiên hạ. Mạnh Kỳ Thiên nhíu mày, sâu kín chấp nhận cười nói, ở trong ánh mắt của ngươi cũng không giấu được gì. Ngươi có Mặc Liên, thiên hạ này tự nhiên có một phần của ngươi. Mạnh Kỳ Thiên cười khổ, ngươi nói móc ta sao? Mặc Liên tuy là người của Điện Quang Diệu, nhưng muốn hắn thực sự trung thành thì nói dễ hơn làm. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, đôi mắt đen nhánh dưới lông mi dày rậm cong vút, khiến người ta nhìn không thấu ánh sáng trong ánh mắt của nàng. Ánh mắt Thiên Đại Đông Nhi qua lại nhìn hai người này, ở chỗ này đàm luận Mặc Liên có ích lợi gì. Nàng càng không rõ là tại sao Mạnh Kỳ Thiên muốn lén gặp nữ nhân này. Xem ra, giao tình của bọn họ rất không bình thường a. Các ngươi bàn luận đi, ta đi ra ngoài một chút. Thiên Đại Đông Nhi đứng lên, nàng thật sự không thích loại hào khí nói chuyện này. Mạnh Kỳ Thiên không ngăn cản, nàng đi thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu với Tiểu Hổ, cũng để hắn theo ra ngoài. Chỉ còn lại hai người, Mạnh Kỳ Thiên mới mở lòng nói, trong lòng Mặc Liên chỉ có ngươi, chỉ ngươi mới có thể khiến hắn trung thành. Đó là lúc hắn có thể khống chế chính mình. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài, huống hồ, ta không hy vọng bất kỳ ai lợi dụng hắn. Ta cũng không muốn lợi dụng hắn. Mạnh Kỳ Thiên nói, nhưng hôm nay bốn phần thiên hạ, ta và ngươi không nói đến. Ba người Phong Liên Dực, Quân Ly, Yểm đều đáng sợ, ngươi không thể không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, thiên hạ chia làm 4 năm đối phó một người được. Nhưng cả ba thì nếu ta và ngươi không liên minh thì chỉ có từng người bị đánh tan. Phân tích rất đúng. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Mạnh Kỳ Thiên nói, cho nên điểm mấu chốt là ở Mặc Liên. Cũng có thể nói, nằm ở ngươi có chịu tiếp nhận tấm chân tình của hắn hay không. Động tác châm trà của Hoàng Bắc Nguyệt dừng một chút, sợ run trong chốc lát, buông ấm trà nói, Mạnh Kỳ Thiên, ngươi biết Mặc Liên là hạng người gì không? Ta chỉ biết chỉ cần ngươi nói, hắn đều nghe. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, ngươi không biết, nếu như ngươi cho hắn một chút hy vọng, hắn sẽ vẫn ôm cái hy vọng này, như thiêu thân lao vào lửa, dù không thể thực hiện, hắn cũng không chịu buông tay. Mạnh Kỳ Thiên ngẩn ra, chưa bao giờ biết, hiểu rõ Mặc Liên nhất lại là Hoàng Bắc Nguyệt. Vậy ngươi không thể để hắn vĩnh viễn ôm hy vọng này sao? Ngươi có ý gì? Mạnh Kỳ Thiên mỉm cười, ý của ta rất đơn giản. Ngươi đã quyết liệt cùng Phong Liên Dực, có thể tiếp nhận Mặc Liên. Ha ha ha! Hoàng Bắc Nguyệt cười ra tiếng, Mạnh Kỳ Thiên, ngươi thông minh một đời, không ngờ ở tình yêu lại ngu như vậy. Tình yêu không phải tùy tiện liền có thể chuyển rời đến người khác. Mạnh Kỳ Thiên nhíu mày, hắn quả thật không nghiên cứu tình yêu bao giờ. Thứ này, cổ nhân nói, nó là mặc tràng độc dược, vũ khí sắc bén giết người, không chạm được. Sau khi nhìn thấy Mặc Liên, hắn càng kiên trì tin tưởng, quả thật là giết người vô hình, thật đáng sợ. Hắn bất đắc dĩ nói, xem ra, chúng ta chỉ có thể từng người tự chiến. Cũng không nhất định. Hoàng Bắc Nguyệt chống cằm, mặc dù ta không muốn đối địch cùng bọn họ, tuy nhiên tình huống hiện tại đã không thể thay đổi. Tuy nhiên ít nhất bây giờ ta còn một lựa chọn, đó chính không đối địch cùng Mặc Liên. A, Mạnh Kỳ Thiên sáng mắt lên, ngươi nghĩ được cách gì tốt? Không có cách nào, tuy nhiên ta và ngươi lập ước hẹn quân tử, bất cứ phương nào gặp nạn cũng không khoanh tay đứng nhìn. Cái khế ước này rõ ràng ta bị thiệt a. Mạnh Kỳ Thiên cười khổ, Mặc Liên khẳng định sẽ giúp ngươi, còn ta thì không có vương bài. Đông Lăng nhà chúng ta ở trên tay ngươi, còn không tính vương bài sao? Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, huống hồ, ta mặc dù không thích ngươi dối trá như thế, nhưng Mặc Liên là bằng hữu của ta. Hắn gặp nạn, ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Như thế rất tốt. Muốn lấy máu lập khế ước không? Hoàng Bắc Nguyệt cười hắc hắc. Mạnh Kỳ Thiên, người như ngươi cho dù có khế ước, ta cũng biết vô dụng đối với ngươi. Người thông minh luôn biết chỗ trống trong khế ước, cho nên lập khế ước chỉ là thủ đoạn bảo vệ mà một kẻ ngốc tự an ủi mà thôi. Mạnh Kỳ Thiên cũng cười nói, ta cũng muốn nói với ngươi câu như thế. Hai người không hẹn mà cùng cười rộ lên, lấy trà thay rượu, cạn một chén. Ở ngã tư đường náo nhiệt trong thành Lâm Hoài, Mạc Liên từ ngoài thành trở về, trên đường thấy Giao bán mặt nạ, nghĩ đến Hoàng Bắc Nguyệt tiểu tụy trong khách điếm liền không nhịn được dừng lại, mua một mặt nạ thư sinh trông rất sống động muốn mang về để nàng vui một chút. Ngươi trộm đồ vật đúng không? Tiểu khất cái, không có tiền thì cút, dám ăn cắp, ta tống ngươi đi quan phủ. Phía trước một hàng bán bánh nướng rong, người bán hàng nhéo một tiểu cô nương gầy yếu, lớn tiếng ồn ào. Tiểu cô nương sợ đến mức oa oa khóc lớn, người qua đường chỉ trò trò, có đồng tình, cũng có chửi rủa. Ánh mắt Mạc Liên thâm sâu hơn, đột nhiên đi tới trước mặt người bán hàng rong, xoay bắt tay hắn, tách tiểu cô nương lại đây. Ngươi này, người bán hàng rong vừa há mồm muốn mắng, đột nhiên một kim tệ rơi vào trong lòng bàn tay hắn, nhất thời ánh mắt sáng lên. Khách quan, này, tiền này nhiều quá. Không nên, khinh người. Mạc Liên nhìn không thèm liếc người bán hàng rong một cái liền xoay người đi. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu cô nương kia được cứu vẫn kéo tay áo hắn, vừa khóc vừa đi theo hắn. Mạc Liên mấy lần bỏ qua cô ta vẫn bám giết không tha lại bắt được hắn. Rơi vào đường cùng, Mạc Liên liền nhớ lại lúc lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt. Sau khi nàng giúp hắn, hắn cũng bám giết theo sát nàng. Lúc ấy nàng nhất định cảm giác rất phiền, tựa như hắn hiện tại vậy. Lúc nghĩ như vậy, trái tim Mạc Liên đột nhiên mềm mại vài phần, đi tới chỗ ít người liền xoay người, đưa tiền trên người cho tiểu cô nương kia. Sau đó đẩy nàng một chút để nàng đi. Nhìn nửa túi tiền trong tay, tiểu cô nương hút cái mũi, ngẩng đầu, đại ca ca, thật nhiều tiền ta dùng không hết, ta chỉ đói bụng, ngươi không thể mua bánh nướng cho ta à? Mạc Liên đẩy nàng ra, ý là, cho ngươi tiền, tự ngươi đi mua đi. Tiểu cô nương kia nghiêng đầu nhìn hắn chốc lát, đột nhiên hô, Mạc Liên. Bước chân ngẩn ra, Mạc Liên quay đầu lại. Có người quen hắn, hơn nữa bộ dáng rất quen thuộc. Chưa kịp nghĩ thông suốt, tiểu cô nương kia đã như chim nhỏ vui sướng nhào tới, ôm cổ hắn cười ha ha, Mạc Liên Mạc Liên, ngươi thật tốt quá. Ta rốt cuộc tìm được người quen, Mạc Liên kéo hồi lâu cũng không kéo được kẻ như bạch tuộc này, vừa do dự không thể đánh nàng, nhưng nàng đè nát mặt nạ mà hắn mua cho Nguyệt nên rất khó chịu. Ngươi, người nào? Ta là Chi Chi A. Mạc Liên choáng váng, Chi, đúng đúng, Chi Chi dùng sức gật đầu, lâu như vậy không thấy ngươi, ngươi rất nhớ ta đúng không? Mạc Liên trực tiếp xách nàng xuống, đẩy ra một chút, hắn giao tình không tồi với Chi Chi, lúc Chi Chi là chức mộng thú thường xuyên ở cùng hắn, vừa rồi cảm giác được khí tức quen thuộc cho nên mới không ra tay với Chi Chi, nhìn tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài, vui vẻ động lòng người trước mắt. Khác xa Chi Chi trong trí nhớ, muốn hắn tiếp nhận tiểu đồng bọn ngày xưa đột nhiên biến thành tiểu cô nương này thì có chút khó khăn. Mạc Liên, ngươi đi đâu vậy? Chờ ta à? Nhìn thấy Mạc Liên đột nhiên xoay người đi, Chi Chi vội vàng đuổi theo. Mạc Liên đi rất nhanh, Chi Chi liền chạy theo phía sau. Ngươi có gặp Nguyệt Nhi tỷ tỷ à? Ta chạy đến là vì tìm nàng. Mạc Liên vừa đi vừa lắc đầu. Ngươi gạt người. Chi Chi chống quay hàm nói, ngươi mua mặt người làm gì? Ta, chính mình chơi đùa. Mạc Liên nhanh tay giấu mặt nạ người vào trong nạp giới. Chi Chi cười, khì khì một tiếng, chính ngươi mới không mua mặt người chơi đùa. Ta biết rồi, ngươi nhất định là đưa cho Nguyệt Nhi tỷ tỷ đúng không? Ngươi biết nàng ở đâu, mau dẫn ta đi. Mạc Liên âm thầm giận bị nàng nhìn thấu ý đồ mình, trong lòng không hài lòng. Tuy nhiên Chi Chi luôn luôn không sợ hắn, đuổi theo kéo cánh tay của hắn, mang ta đi, mang ta đi, mang ta đi, mang ta đi mà. Trình độ dính người như kéo cao su, Mạc Liên xa xa không phải là đối thủ, chỉ cảm thấy như cơn ác mộng không tránh thoát, rơi vào đường cùng đành phải gật đầu đồng ý. Thật tốt quá, Mạc Liên, chúng ta đi mua bánh nướng trước đi. Chi Chi rõ ràng chiếm được lợi thế vẫn còn ra vẻ.